Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. 133, chuộc tội, xong, trên bụng bị chính mình sống sờ sờ mổ một cái động. Loại này thống khổ cùng đối nhân tinh thần tượng đánh sâu vào. Cũng không phải nói ngươi tránh thoát một kiếp, tiện đà từ tiến giai phó bản sống sót là có thể đủ thoải mái. Lâm Dữ lúc này đây cũng không có đứng ở kia hệ thống không gian bị ba cái màu lam quang bình phía trước, mà là nằm liệt ngồi ở chỗ kia, nàng cảm giác mệt mỏi quá, lần này tựa hồ là thật sự, nàng thật sự ý thức được, chính mình tâm lý, xảy ra vấn đề, phi thường nghiêm trọng vấn đề, vì cái gì muốn như vậy thống khổ tồn tại đâu, Lâm Dữ nhịn không được như vậy nghĩ, thì thật sớm tại ban đầu. Nàng tâm thái liền có điểm thất hành, vì cái gì không có người chọn chính mình, vì cái gì không có người nguyện ý mang theo chính mình, vì cái gì là chính mình tham gia trò chơi này, trong trò chơi bắt đầu đối người chơi lạnh nhạt, ở trò chơi ngoại bắt đầu đối thế nhân lạnh nhạt, Lâm Dữ sáng sớm thấy rõ ràng các người chơi tinh thần trạng thái. Liều mạng nói cho chính mình ngàn vạn không cần trở thành cái loại này người. Nhưng thực tế thượng nàng vẫn là chậm rãi hướng về cái loại này trạng huống ở phát triển. Thì thật nếu không phải ngay từ đầu vì chính mình định ra điểm mấu chốt ở. Nhất định, nàng nhất định đã sớm sa đọa trở thành một cái quái vật đi. May mắn còn tồn tại các người chơi mặc kệ là say mê quyền lợi vẫn là nói giống khúc tử nhạc giống. Nhau du hí nhân gian, đều xem như còn tốt, trò chơi này khủng bố chỗ ở chỗ. Giai đoạn trước các người chơi chết vào phó bản, rồi sau đó khi, các người chơi chết vào tự hủy, một lần lại một lần phó bản, làm người nhìn không tới hy vọng, Lâm Dữ liền có như vậy tự hủy bệnh trạng, chúc mừng người chơi Lâm Dữ thành công thông quan tiến giai phó bản. Hiện tại đem vì ngài mở ra quyền hạn, thỉnh chờ một lát không hề là phía trước lạnh băng máy móc điện tử âm. Mà là Lâm Mẫu Thanh âm mơ siêu lâm vào nội tâm thế giới Lâm Dữ vốn là không như vậy dễ dàng đi ra. Chính là Lâm Mẫu là không giống nhau, các nàng là trên thế giới thân mật nhất người, lập tức khiến cho Lâm Dữ phục hồi tinh thần lại, mụ mụ, quyền hạn đã mở ra. Đột nhiên, bốn phía hắc ám bị đuổi tản ra, bốn phía tựa hồ là một cái đô thị. Người đến người đi, ngựa xe như nước, Lâm Dữ cùng nàng trước mặt kia ba cái màu lam quang bình tựa hồ là thế giới này dị loại giống nhau. Không có người để ý bọn họ, hiện tại trình cấp Lâm Dữ tựa hồ là một đoạn hình ảnh. Chợt Lâm Dữ đột nhiên từ mặt đất lên cao, chậm rãi bay lên, nơi này là một cái cùng địa cầu tương tự tinh cầu. Màu xanh thẳm. Phi thường mỹ lệ, ngay cả bên ngoài ngân hà cũng giống nhau. Từ từ, vừa mới bị vũ trụ tráng lệ phong cảnh chấn động Lâm Dữ đột nhiên thấy được khoảng cách này viên. Màu xanh thảm tinh cầu cách đó không xa màu đen bóng ma. Kia bóng ma di động phi thường mau, một chút hướng về cái này tinh cầu mà tới gần. Lâm Dữ cúi đầu nhìn lại dưới lòng bàn chân viên tinh cầu này. Nguyên bản là nhìn không tới trên mặt đất người. Chính là không biết như thế nào, Lâm Dữ liền thấy được, nguyên bản hòa thuận vui vẻ đám người bắt đầu tranh chấp. Xé rách, tiến tới, cho nhau tàn sát, đường kia bóng ma bao trùm trụ cái này tinh cầu thời điểm. Viên tinh cầu này bị phân liệt thành từng khối tiểu mảnh nhỏ. Từ nguyên bản tinh cầu sụp xuống thành một cái mặt bằng. Lâm Dữ phi thường quen thuộc sương mù đảm đương mảnh nhỏ cùng mảnh nhỏ chi gian bỏ thêm vào vật. Đây là cái gì? Lâm Dữ mở to hai mắt nhìn. Này chẳng lẽ chính là phó bản hình thành quá trình? Hệ thống không có trả lời. Nhưng là đứng ở cái này phó bản mặt bằng phía trên. Lâm Dữ tựa hồ thấy được nào đó quen thuộc vật kiến trúc. Đó là một tòa trường học. Một tòa bị hắc ám bao phủ trường học. Khu dạy học, công nhân viên chức lâu, nhà ăn, hồ nước thậm chí là hồ nước thượng kia một tòa đình hóng gió đều làm Lâm Dữ quen thuộc kinh hãi. Đứng ở đình hóng gió ở giữa chính là ôm một quyển ngày cũ nhớ bổn ở lật xem tần chăn. Tựa hồ là cảm nhận được không trung Lâm Dữ tầm mắt. nàng lực chú ý từ trong nhật ký rời đi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Một người một quỷ, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Dữu cả kinh, nhưng Tần Chăn lại đột nhiên cười. Nàng cười, sở hữu cảnh sắc biến đổi lớn. Lâm Dữu lại một lần về tới kia cái thứ nhất phó bản bên trong đình hóng gió. Thật không nghĩ tới, cư nhiên là ta à, Tần Chăn thở dài, rốt cuộc là ngươi trải qua phó bản boss đều chết không sai. Biệt lắm, vẫn là nói chúng ta tương đối có duyên phận đâu. Lâm Dữu phòng bị lấy ra kia dao phay. Tần Chăn tuy rằng là thúc đẩy nàng cùng Tề An tương ngộ ngọn nguồn. Nhưng là cũng không thể chứng minh nàng chính là cái hảo quỷ a. Ở ban đầu cái kia phó bản, Tần Chăn chính là liền vô tội NPC cũng giết a. Cũng không cần như vậy phòng bị đi, Tần Chăn nhìn Lâm Dữu hiển nhiên tiến bộ không ít thực lực. Buông tay, ý bảo chính mình cũng không có ác ý, ta cũng chính là cái tay mới phó bản boss. Người hiện tại kia một đao, ta phỏng chừng thừa nhận không được a, nếu không phải Vương ca lòng tham. Ở tay mới phó bản soát không ít chi nhánh, Tần Chăn cũng sẽ không ở phó bản bên trong thời điểm liền thức tỉnh. Hơn nữa khi đó Tề An lực lượng, làm nàng bảo lưu lại cuối cùng một tia hồn thể, tồn tại xuống dưới. Mà ở hệ thống thông quan sau, nàng cũng hoàn toàn hiểu biết cái này hệ thống cùng nàng thế giới phát sinh sự tình. Chỉ là vẫn luôn bị nhốt ở một chỗ, chỉ có chính mình một cái thanh tỉnh người. Thực tịch mịch đâu, Tần Chăn hướng về Lâm Dữu vẫy tay, sau đó ngồi ở đình hóng gió bên trong ghế đá thượng. Mặc kệ Lâm Dữu có phải hay không thả lỏng đề phòng, nàng liền bắt đầu giảng thuật lên. Đây cũng là hệ thống cho nàng nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu phó bản boss cùng cái này người chơi thù hận rất sâu nói. Muốn giết chết kia người chơi cũng không phải không thể. Dù sao tư nhân ân oán, hệ thống là mặc kệ. Tần Chăn cùng Lâm Dữu tự nhiên còn chưa tới cái loại tình trạng này. Bởi vậy đối với tương lai muốn giải phóng nàng Lâm Dữu, nàng còn xem như phi thường khách khí thêm dụng tâm mơ siêu theo Tần Chăn kể ra. Hệ thống chân tướng chậm rãi triển lộ ở Lâm Dữu trước mặt. Sâu đậm chi nguyên ác ý, từ sở hữu trong thế giới cái thứ nhất sinh vật sinh ra thời điểm liền tồn tại. Sâu đậm chi nguyên tựa như một cái rác rưởi thu về chạm giống nhau gửi này đó ác ý. Ban đầu loại này ác ý phi thường đơn thuần, động vật bị ăn luôn không cam lòng, hoặc là không có đồ ăn ăn khó chịu linh tinh. Nhưng dần dần, đường trí tuệ sinh vật xuất hiện thời điểm loại này ác ý liền bắt đầu thăng cấp. Thẳng đến nhân loại loại này sinh vật trở thành sở hữu thế giới trước mắt hoặc là tương lai chúa tể. Sau loại này ác ý càng thêm là càng diễn càng ác liệt. Thế cho nên sâu đậm chi nguyên đã vô pháp cất chứa loại này ác ý. Làm cho loại này ác ý tràn ra. Ác ý tràn ra là tùy cơ. Dọc theo thế giới cùng thế giới chi gian kẽ nứt, đi theo thế giới bên trong nhân loại cảm xúc lôi kéo. Mỗi khi một cái thế giới bị ác ý ăn mòn, liền sẽ hủy diệt, nói không rõ rốt cuộc là ác ý hủy diệt nhân loại vẫn là nói nhân loại chính mình mặt trái cảm xúc. Hủy diệt chính mình, dù sao đường ác ý tràn ra thời điểm, bị ác ý chiếm lĩnh thế giới liền bắt đầu chậm rãi biến mất. Trật tự thực mau phát hiện vấn đề này. Hệ thống liền tùy theo bị sáng tạo ra tới, nhưng muốn rửa sạch bị ác ý tràn ngập thế giới phế tích thật sự phi thường hao phí năng lượng. Trật tự phi thường thản nhiên nghĩ nếu là nhân loại chính mình làm cho ác ý tràn ra. Như vậy nhân loại chính mình liền đi giải quyết vấn đề này đi. Vâng chịu cái này lý niệm, hệ thống liền tùy cơ từ còn tồn tại hoàn hảo thế giới bên trong kéo lấy cái gọi là người chơi. Người có thể nói này nhóm người là vận khí không hảo cũng có thể. Nói là thiên tuyển chi tử cũng có thể. Người cũng có thể oán giận, cũng có thể ai thán. Nhưng là đối với trật tự cùng hệ thống tới nói. Mặc kệ người có phải hay không vô tội. Người là nhân loại là đến nơi. Người không thể trông cậy vào nhân loại phân rõ nào một con kiến là tốt. Nào một con kiến là hư giống nhau. Người cũng không thể trông cậy vào hệ thống cùng trật tự phân rõ nhân loại thiện ác. Chúng nó chỉ cần một cái rửa sạch công cụ mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải nói này đó người chơi một sớm bị kéo vào. chỉ có thể vì hệ thống làm việc làm đến chết. Nếu ngươi có thể vẫn luôn sống đến thông quan năm đại phó bổn chi nhất nói. Sở hữu ngươi trải qua quá phó bản bên trong bị ô nhiễm bị tù vây linh hồn đều có thể đi theo ngươi. Cùng nhau giải phóng, đó chính là duy nhất, có thể tồn tại rời đi trò chơi này biện pháp, tồn tại rời đi cái này từ thật sâu hấp dẫn Lâm Dữu. Năm đại phó bổn, này đối Lâm Dữu cũng không phải xa lạ từ, Tần Chân lại cười. Này đối hiện tại ngươi tới nói vẫn là không được. Tần Chân lắc đầu, tuy rằng ta không nghĩ đả kích ngươi, nhưng là nhìn đến ngươi còn tồn tại ta là phi thường kinh ngạc. Một cái phó bản thông quan sao? Cái này phó bản liền sẽ bị phong ấn. Có thể hoạt động cũng chỉ có cái này phó bản boss. Thẳng đến thông qua cái này phó bản người chơi cũng thông quan năm đại phó bổn chi nhất một. Người đắc đạo gà chó lên trời. Nếu không được, như vậy ta ý thức liền sẽ một lần nữa trở lại hỗn độn trạng thái một lòng nghĩ báo thù. Phó bản sẽ một lần nữa bị mở ra, cho nên ta hiện tại nói ngươi không được cũng không phải đả kích ngươi. Mà là ngươi thật sự còn quá yếu ớt, còn có một câu Tần Chân không có nói. Nếu nói có ai hy vọng Lâm Dữu có thể thành công thông quan, như vậy trừ bỏ bị nàng chính mình. Chính là bị nàng thông quan phó bản boss nhóm mơ siêu bởi vì ích lợi tương quan. Vinh nhục cùng nhau, ý của ngươi là, chỉ có ta thông quan ban phó bản, ngươi mới có thể chân chính bị giải phóng. Lâm Dữu mở miệng, như vậy ngươi hiện tại là cái gì trạng thái? Kỳ thật Lâm Dữu rất muốn hỏi năm đại phó bổn, muốn hỏi Tề An, năm đại phó bổn, Tề An trong miệng nhắc mãi qua cái gì lão nhị A linh tinh. Tựa hồ có thể đối thượng hào A, có thể thấy được Tần Chân vẻ mặt cảm thấy chính mình đua đòi. Lâm Dữu cũng liền không có mở miệng, Tề An tránh ở thân thể của mình vẫn luôn tránh né hệ thống. Hiện tại nếu Lâm Dữu không có đoán sai nói, nơi này hẳn là còn ở hệ thống giám thị hạ, vẫn là không cần mạo muội mở miệng do hỏi, nếu thật sự có cái gì vấn đề. Lâm Dữu hiện tại mặc danh khuynh hướng trở về hỏi Tề An. Rốt cuộc Tề An sẽ không nói cái gì lời nói dối lừa chính mình. Nếu thực sự có cái gì không thể nói, Tề An cũng liền ngậm miệng không nói. Rất là dứt khoát, đúng vậy, bởi vậy nhìn thấy ngươi ta thật là lắp bắp kinh hãi đâu, Tần Chân cười. Nàng cũng không có nói ở phó bản cuối cùng, hướng Lâm Dữu trong miệng uy đồ vật. Lâm Dữu cũng không biết nàng là vì cái gì không hỏi. Có lẽ nàng cũng có cái gì lý do khó nói. Kinh ngạc, bởi vì là ta, Lâm Dữu không sai biệt lắm sắp nghĩ đến Tần Chân ở giật mình cái gì. Ân, xem ra ngươi còn xem như có điểm tự mình hiểu lấy A Tần Chân hiện tại bộ dáng tựa như một cái phổ thông thông tiểu cô nương, trắng nõn sạch sẽ, tay chân tinh tế. Vẫn luôn thoát đội, còn làm ta bám vào người hai lần. Ta nếu không phải lúc ấy còn muốn nghe xem ngươi có chuyện quỷ quái gì nói. Ta mới sẽ không bỏ qua ngươi đâu, kỳ thật là bởi vì Lâm Dữu cái loại này bị người bài xích bộ dáng. Có chút giống nàng chính mình, Tần Chân tưởng, rốt cuộc Tần Chân tính cách tương đối cố chấp, làm người lại tương đối mà nói tương đối quái gở. Đã xảy ra cha mẹ song vong sự tình sao? Nàng càng là không muốn gặp người, nàng nhưng không nghĩ bị người đáng thương. Bởi vậy, quái gở nàng cùng ngay lúc đó Lâm Dữu giống nhau, bị người bài xích, nhưng là, ta khi đó thủ hạ lưu tình thật đúng là làm một chuyện tốt tình a. Tần Chân thở dài, Lâm Dữu. Muốn nỗ lực nha, tuy rằng ta nói như vậy, khả năng có điểm mơ siêu, Tần Chân không có nói xong nói. Lâm Dữu minh bạch, nhưng, này lộ vẫn là muốn chính mình đi à, cùng những người khác không quan hệ, tác giả có lời muốn nói, đuổi kịp, hết chương.